Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 12 của bộ truyện Hôn nhân mai mối. Giang Đào nghĩ ngợi một thoáng rồi nói ra điểm khác biệt. Bạn trai giúp đỡ một số công việc đòi hỏi thể lực là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng việc đưa người thân của bạn gái đến nhà mình để chăm sóc thì lại là một trường hợp đặc biệt. Là một cô người yêu được anh chiều chuộng và quan tâm đặc biệt đến vậy, nên Giang Đào không thể nào cảm thấy thoải mái hay thanh thản được. Tào An, anh cũng chẳng cố tình làm những chuyện đặc biệt như vậy đâu. Trận mưa này là một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Giả sử anh thật sự không để em và bà ngoại ở trong căn phòng trống tại nhà mình mà lại đưa hai người vào khách sạn, em cảm thấy hành động đó đủ tư cách để làm bạn trai của mình à? Giang Đào không thể nào phản bác. Tào An tiếp tục nói, nếu như nhà của anh chỉ là một căn hộ có 3 gian phòng bình thường, có phải em sẽ cảm thấy thoải mái hơn không? Giang Đào im lặng như một cách ngầm thừa nhận. Tào An tiếp tục lên tiếng, tiếc là trên đời không có nếu như. Em đang quan lại với bạn trai, là chàng trai có gốc gác thành thị và cũng được xem như là người giàu có. Vì vậy, em chỉ có thể từ từ làm quen với điều này thôi. Mặc dù Tào An vẫn duy trì giọng điệu lịch thiệp của một quý ông, nhưng ý tứ cứng rắn vẫn phảng phất toát ra từ lời nói của anh. Em ăn nhanh đi, ăn xong còn phải tắm rửa và giặt quần áo nữa. Tào An gắp một miếng thịt trong bát mì của cô, vừa cười vừa nói. Giang Đào dừng lại trong chốc lát để anh gắp thêm vài miếng nữa. Mặc dù thịt bò rất ngon, nhưng lúc nãy Tào An đã múc cho cô quá nhiều, vậy nên cô không thể ăn hết một mình. Sau khi ăn uống no nê, Giang Đào giao nhà bếp cho Tào An tự dọn dẹp, còn mình thì vào nhà vệ sinh chung để tắm rửa. Không thể không thừa nhận rằng gu thẩm mỹ của Tào An thật sự tuyệt vời. Ngay cả nhà vệ sinh cũng được trang trí đẹp đẽ đến mức Giang Đào nóng lòng muốn có một không gian giống hệt thế này cho riêng mình ngay lập tức. Đầu tiên, cô dùng khăn mặt để lau sạch những giọt nước còn vương trên tóc. Giang Đào thay một chiếc váy kiểu dáng bán thân và ngắn tay. Nếu đang ở nhà mình thì đáng lẽ cô đã trực tiếp mặc đồ ngủ sau khi tắm xong rồi. Nhưng đây là nhà bạn trai của Giang Đào, chắc hẳn Tào An vẫn còn ở trong phòng khách. Sau khi thay quần áo xong xuôi, Giang Đào bắt đầu sấy tóc. Mái tóc đen óng ả suôn dài đến ngực, dần dần trở nên bồng bềnh. Trên gương mặt của cô vẫn còn lưu giữ sắc hồng mịn màng như lúc vừa tắm xong. Giang Đào vỗ nhẹ vào mặt mình chứ không hề tranh thủ lợi thế đến tiến công. Vài phút sau, cô mở cửa bằng một tay, còn tay kia thì bưng thau quần áo cần phải giặt. Khu vực góc nghiêng đối diện với nhà ăn vắng tanh, Giang Đào đi ra ngoài vài bước thì thấy Tào An đang ngồi trên ghế sofa. Tư thế ngồi đó khiến đôi chân của anh có vẻ thon dài và nuột nà hơn. Ở đây này. Ánh mắt của Tào An chỉ dừng lại trên khuôn mặt Giang Đào tầm vài giây. Sau đó anh đứng dậy rồi bước về phía cửa sổ sát đất bên kia. Phòng khách vô cùng rộng rãi, góc nhà nằm bên phải cửa sổ sát sàn được bố trí thành khu vực tập thể dục. Còn góc bên trái cạnh chiếc tivi treo tường là một cánh cửa trượt bằng gỗ. Bên trong chính là một phòng giặt giũ khá rộng, khoảng 5m2. Giá phơi đồ trống không? Chắc là quần áo đã được Tào An thu dọn cả rồi. Em biết sử dụng máy giặt không? Tào An đứng ngay sau lưng Giang Đào, giọng điệu vô cùng đường hoàng và đứng đắn, nên cô không thể phân biệt được anh đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Giang Đào quay đầu lại rồi trừng mắt với anh. Tào An bật cười. Em từng nói với anh rằng em rất hiếm khi làm việc nhà mà. Giang Đào nhớ lại một vài lời nói dối mà mình từng nói bừa khi hai người mới xem mắt, mục đích là để làm giảm sự ưu ái lẫn thiện cảm mà anh dành cho cô. Cô đặt thau quần áo lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, sau đó cầm lấy nước giặt rồi nhìn anh. Mang hai bộ quần áo bị ướt của anh tới đây đi. Em sẽ giặt chung luôn. Tào An, tốt như vậy à? Lại là giọng điệu trêu ghẹo bỡn cợt, nên Giang Đào lập tức quay đầu lại trả lời. Anh không cần giúp đỡ cũng được thôi. Tào An không nói gì nữa mà bước đi ngay. Giang Đào cũng chẳng vội nhặt quần áo trong máy giặt. Cô tựa người vào mặt bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa dữ dội như thác đổ không hề yếu đi chút nào. Mỗi một sợi mưa rơi xuống đều ngập đặt trong mặt kính trong suốt. Còn hồ nước phỉ thúy xa xa dường như đã hòa mình vào bóng đêm dày đặc. Nhưng không gian bên trong phòng giặt cũ kỹ vẫn cực kỳ yên tĩnh. Đèn đóm sáng trưng, cách bài trí đơn giản và thoải mái khiến người ta cảm thấy an tâm, thư thái. Cùng với một loạt tiếng bước chân, Tào An đã quay lại với một thau quần áo cần giặt trong tay. Anh đặt nó ở bên cạnh thao quần áo của Giang Đào. Giang Đào nhìn thấy bộ đồ vest mà anh đã mặc khi đến đón mình, cùng với bộ đồ của Dược Út. Tất cả gồm hai chiếc áo và hai chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Anh không cần em giặt hộ quần lót đâu. Tào An mở máy giặt ra, rồi ném bốn món đồ kia vào trong nước. Khi đề nghị giúp anh giặt đồ, Giang Đào hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề quần lót. Bây giờ nghe thấy bạn trai nói vậy, cô lập tức thanh minh rõ ràng. Em cũng đâu muốn giặt quần áo lót giúp anh chứ. Tào An vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Nghe vậy, anh bèn nghiêng đầu, khiến tầm mắt của mình vừa vặn ngang tầm với cô một cách hiếm thấy. Giang Đào lập tức quay mặt đi. Tào An ngắm nhìn đôi má hồng đào như hai quả đào ngọt đến mức tím tim của cô. Sau đó anh vươn tay lên, nhẹ nhàng vân vê vành tai cũng đỏ bừng của Giang Đào. Cô vội vàng tránh xa vài bước, như thể bản thân đang bị bỏng. Em đừng hiểu lầm, vừa rồi có một con muỗi đậu ở đó. Giang Đào chịu tin anh mới là lạ đấy. Cô thúc giục Tào An. Anh ra ngoài đi. Anh liếc nhìn theo quần áo cẩn giặt của cô. Bên trên là chiếc áo ngắn tay. Chắc chắn bên dưới đang cất giấu nội y của phụ nữ. Anh đi xem tivi một lát. Tiếng bước chân chậm chậm xa dần. Chẳng bao lâu sau, tivi được mở lên. Âm thanh nhanh chóng được giảm xuống thấp, nhưng cũng đủ để Giang Đào nghe thấy. Giang Đào đóng cửa trượt để che khuất tầm nhìn của bạn trai mình, người đang cố tình ngồi ở góc ghế sofa cạnh chỗ này. Đoạn cô chạm vào vành tai, vừa bị Tào An mơn trớn, sau đó bắt đầu giặt quần áo. Trang phục bên ngoài giặt bằng máy, còn đồ lót giặt bằng tay. Giang Đào ngước nhìn giá treo quần áo bên trên. Cô không thể nào tưởng tượng ra tình cảnh. Tào An bước vào đây, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy áo của cô ngay lập tức. Hình như ai đó vừa gửi một tin nhắn cho em đấy. Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ ghế sofa. Giang Đào chợt dừng lại, ấn quần áo vào trong nước, sau đó lau khô tay rồi bước ra ngoài. Tào An dựa vào ghế sofa với dáng vẻ ung dung và nhàn nhã. Anh liếc nhìn cô một thoáng, rồi tiếp tục xem trận bóng trên màn hình. Giang Đào đi ngang qua phòng khách trước mặt anh một cách cứng nhắc, sau đó dừng lại trước bàn ăn, rồi cầm lấy điện thoại của mình. Có một vài tin nhắn đến. Dì Út hỏi bọn cô đã tới khách sạn và thu xếp ổn thỏa hay chưa. Phương Nhụy thì lo lắng tình trạng nước bị tù đọng trong khu chung cư của họ, nhưng tin nhắn mới nhất lại do Tào An gửi. À đúng rồi, khi em và bà ngoại sống ở đây, anh sẽ không tới phòng giặt đồ nữa. Từ nay về sau, quần áo bên ngoài của anh để giao hết cho em. Hình như cô nên cảm ơn sự chu đáo của anh. Nhưng Giang Đào vừa mới đọc xong tin nhắn đã biết ý nghĩa ám chỉ trong lời nói của anh. Vậy thì cô nên làm thế nào khi mình phải đi ngang qua phòng khách lần nữa để quay lại phòng giặt đồ ngay trước mặt anh đây? Ngay tại thời điểm này, Giang Đào có thể cảm nhận được rằng Tào An đang nhìn mình bằng đôi mắt hẹp dài và sắc bén mãnh liệt. Một phút sau, Tào An nhận được tin nhắn từ bạn gái. Anh có thể trở về phòng rồi đấy. Anh cười cười. Anh lo rằng em sẽ sợ khi ở một mình. Em không nhút nhát như vậy đâu. Được. TV đã bị chủ nhân tắt đi. Tiếng bước chân đến gần hành lang dẫn vào phòng ngủ. Nhưng nửa chừng, âm thanh đó lại hướng về phía nhà ăn. Giang Đào vội vàng nắm chặt điện thoại, rồi nhanh chóng mở khung trò chuyện với người chị em tốt của mình. Sau đó trả lời đối phương bằng giọng nói. Người đàn ông dừng lại sau lưng Giang Đào, chậm rãi cúi đầu khiến hơi thở ấm áp phả vào gáy cô. Trái tim của Giang Đào đang đập cực nhanh. Chúc em ngủ ngon. Đi đôi với giọng nói trầm khàn và đầy ám muội, tiếng bước chân của anh lại xa dần. Giang Đào thả lỏng bàn tay của mình rồi gửi tin nhắn mà cô đã dừng lại giữa chừng. Đến khi Giang Đào kịp phản ứng và muốn thu hồi tin nhắn thì giọng nói của Phương Nhụy đã vang lên. Giang Đào ảo não đến mức muốn dậm chân. Trước khi chuẩn bị thu hồi tin nhắn một lần nữa, cô lại bất giác đưa điện thoại đến lên gần tai mình như bị ma xui quỷ khiến để lắng nghe tin nhắn vừa gửi cho Phương Nhụy. Ngay sau đó, Giang Đào lại nghe thấy rõ ràng câu nói chúc em ngủ ngon của bạn trai một lần nữa. So với khi anh kể sát bên tai, giọng nói kia càng thêm khẽ khàng, như thể gọi mời người ta đắm chìm vào giấc mộng. Sau khi hạ thấp âm lượng xuống, Giang Đào đi đến phòng giặt đồ để nghe giọng nói của Phương Nhụy trong tin nhắn âm thanh. Đầu tiên là một chuỗi tiếng hét chói tai kéo dài hơn 10 giây. Tình huống gì đây? Chuyện này là sao hả? Điều dưỡng Giang à, cậu đừng tưởng thu hồi tin nhắn thì tớ sẽ giả vờ như thể chưa nghe thấy gì hết nhé. Trước khi trí tưởng tượng của người chị em tốt này kịp bay đi quá xa, thì Giang Đào đành phải nhẹ nhàng giải thích tình huống rõ ràng một lần. Phương Nhụy: hóa ra là vậy. Nếu bà ngoại cũng ở đó thì có lẽ tình trạng dây dưa mập mờ giữa hai cậu sẽ duy trì thêm một khoảng thời gian nữa đấy. Nhưng mà Tào đại ca thật sự quá đáng tin cậy rồi. Thành thật mà nói, Tiểu Đào à, tớ thực sự mừng cho cậu đấy. Việc có tiền hay không là một chuyện khác, còn kiểu người mang lại cảm giác an toàn này quả thực là hiếm có khó tìm. Cho dù cộng dồn độ đáng tin cậy của tất cả đàn ông mà chúng ta từng gặp, thì bọn họ cũng không bằng một phần của Tào đại ca đâu. Giang Đào nhìn bọt nước ở trong bồn giặt đồ rồi thì thầm: tớ cũng cảm thấy anh ấy rất tốt. Phương Nhụy cười hì hì: nếu cậu cảm thấy Tào đại ca tốt thật thì hãy gả cho anh ấy đi. Giang Đào bị chọc cười: này, cậu cũng đốt cháy giai đoạn quá rồi đấy chứ. Họ mới yêu nhau chưa đầy 2 tháng thì làm sao có thể nói tới chuyện kết hôn nhanh như vậy. Sau khi hàn huyên tán gẫu một chút về chuyện tình cảm, Phương Nhụy nhắc nhở cô: trận mưa này thật đáng sợ. Ba mẹ của tớ đã đi siêu thị mua một đống đồ dùng. Các cậu cũng tích trữ một chút vật dụng thiết yếu đi. Dù sao thì phòng bị trước cũng tránh được ra tai họa. Ngay khi Giang Đào nghe hết tin nhắn âm thanh này của Phương Nhụy thì một tin nhắn của Tào An cũng được gửi đến: anh đi siêu thị một chuyến. Giang Đào: chúng ta cùng đi hả? Không cần đâu, em phơi quần áo xong thì ngủ sớm một chút đi. Khi nào mua sắm xong anh sẽ về nhà. Ngay sau đó có tiếng đóng cửa truyền đến từ lối ra vào. Giang Đào tiếp tục giặt đồ lót của mình và bà ngoại, sau đó vắt khô rồi cùng phơi lên. Còn số quần áo khác giặt nhanh bằng máy giặt trong vòng 15 phút cũng đã xong rồi. Sau khi lau sạch vết nước đọng trên màn và mặt đất, Giang Đào tắt đèn ở chỗ này. Cô đến trước cửa phòng của bà ngoại để nghe ngóng một lát. Đến khi cảm thấy bà ấy chắc chắn đã ngủ say, Giang Đào mới nhìn lại đồng hồ. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi. Giang Đào hoàn toàn không hề buồn ngủ. Cô tắt bóng đèn lớn trong phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn ở lối ra vào nhà. Sau đó Giang Đào tựa vào người số sofa, vừa lướt tin tức địa phương, vừa đợi Tào An trở về. Thành phố đã bắt đầu triển khai phương pháp ứng phó khẩn cấp để phòng chống lũ lụt. Tuyến đường Phục Hưng là một khu vực thuộc cùng phòng tránh thiên tai trọng điểm. Vì vậy, người dân đang được tổ chức sơ tán một cách có trật tự, gọn gẽ. Giang Đào càng đọc tin tức, càng cảm thấy băn khoăn và bất an. Trái tim của cô đập thình thịch, như thể đang hòa vào cùng một tiếng với nước mưa đập vào cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh thông báo mở khóa bằng dấu vân tay. Theo bản năng, Giang Đào chuyển từ tư thế dựa ghế sang tư thế ngồi, sau đó đứng dậy ngay sau khi Tào An vừa bước vào cửa. Sao em vẫn chưa ngủ vậy? Tào An bật đèn rồi nhìn thoáng vào bên trong. Một tay của anh đang cầm túi mua đồ căng phòng. Giang Đào bước tới chỗ anh rồi khẽ hỏi: tình hình bên ngoài thế nào rồi? Mặt đường ở đây vẫn chưa xuất hiện tình trạng ngập úng. Giang Đào lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu toàn thành phố xuất hiện lũ lớn và ngập úng nghiêm trọng thì chắc chắn đường Phục Hưng sẽ trở ra vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Tào An xách túi đồ đi vào phòng bếp. Chắc là không có vấn đề gì to tát lắm đâu. Nếu bổ sung những thứ này vào lượng hàng hóa dự trữ ở chỗ anh thì chúng ta có thể ăn uống đầy đủ trong vòng 4 năm ngày đấy. Giang Đào đi theo sau lưng anh. Anh đã gọi điện thoại cho ba mẹ và ông nội của mình chưa? Đặc biệt là chỗ ông nội đó. Anh có muốn đến đó để thăm ông nội một chút không? Tào An trả lời: trưa nay anh đã ăn cơm ở chỗ ông nội. Ông đã chuẩn bị tinh thần rồi. Khu chung cư ở phía bên đó có thể cao nên không cần lo lắng sẽ bị ngập nước. Vừa rồi lúc ở siêu thị anh cũng đã gọi điện cho ba mẹ rồi. Mọi người đều bình an vô sự. Khi biết người nhà của Tào An đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, Giang Đào mới cảm thấy yên tâm. Cô giúp anh đặt những món đồ trong túi mua sắm vào tủ lạnh hoặc tủ bát. Em tắt điện thoại di động rồi ngủ sớm một chút đi. Trời sắp mưa rồi, em có lo lắng cũng vô ích thôi. Lúc chia tay trước cửa phòng ngủ, Tào An lại bắt đầu xoa đầu Giang Đào. Tóc cô mới gội nên vô cùng bồng bềnh và mềm mượt, vẫn còn vương hương thơm tươi mát của dầu gội đầu. Giang Đào có một loại ảo giác rằng Tào An đang xem mình là một đứa trẻ. Vì vậy cô ậm ừ một cách mơ hồ rồi bước vào phòng ngủ phụ ở bên cạnh. Tấm kính cách âm làm giảm đi âm thanh ồn ào của cơn mưa xối xả như thác đổ. Điều này thực sự giúp ích cho giấc ngủ sâu hơn. Giang Đào ngủ một mạch đến 6 giờ sáng. Khi mở mắt ra và đối mặt với căn phòng xa lạ, cô thoáng ngẩn ngơ, lẫn hốt hoảng trong chốc lát. Sau đó mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô bước tới trước khung cửa sổ đang lay động theo chiều gió để kéo rèm ra. Bên ngoài trời vẫn đang mưa nhưng đã chuyển thành cơn mưa nhỏ lất phất. Trước mặt hồ Phỉ Thúy là một màn mưa bụi răng và mênh mông. Con đường ven hồ đọng một tầng nước. Bên dưới khu chung cư cũng bị ngập một lớp nước. Có cư dân mở ô đi ngang qua đó. Nước ngập đến hơn một nửa bắp chân. Trái tim của Giang Đào trùng xuống. Có người bật tivi lên. Đó là bản tin từ đài truyền hình và tin thời sự của địa phương. Giang Đào nhanh chóng thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc của mình một cách tùy tiện, rồi đi vào phòng khách. Tào An và bà ngoại đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Bà ngoại vừa nhíu mày, vừa nhìn chăm chú vào tivi mà không hề chớp mắt. Tào An và Giang Đào thoáng nhìn nhau, tỏ ý rằng cô cũng nên xem tivi đi. Giang Đào đứng bên cạnh chiếc bàn trống uống trà. Trạng thái phát sóng trực tiếp đang được hiển thị trên màn hình. Phóng viên ngoài trời đang bước đi giữa một khu chung cư cũ kỹ với một chiếc áo phao cứu sinh màu cam. Giang Đào chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Đây chính là khu chung cư của cô. Mực nước trong khu chung cư đã dâng cao đến đũng quần của phóng viên. Cô đi đến khu vực ngoài phòng bếp của một hộ gia đình. Hình ảnh trên ống kính cho thấy nước lũ đang tràn vào nhà của hộ gia đình kia. Ghế sofa đã bị ngập hoàn toàn trong nước. Các loại đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ lặt vặt đang nổ lềnh bềnh trong dòng nước như một mớ hỗn độn. Ngay khi ống kính máy quay vừa chuyển cảnh, các nhân viên cứu trợ thiên tai đã lập tức lái xe thoát nước tới để rút nước. Không ngờ tình huống hiếm hoi này lại có thể phát sinh như thế. Trong lòng Giang Đào cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, vì cô sợ bản thân sẽ tạo thêm áp lực cho bà ngoại. Bà ngoại thở dài. Ngập thì ngập thôi. Tối hôm qua, chúng ta đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi. May mà có Tiểu Tào thúc giục chúng ta dọn ra ngoài, nên mới đỡ được rất nhiều chuyện phiền toái. Tào An tắt tivi rồi nói với bà ngoại. Hiện giờ, ở phía đó đều là nước. Dù có đến đó thì chúng ta cũng không thể làm được gì. Bà và Tiểu Đào cứ ở nhà. Tiếp tục ở lại chỗ cháu đi. Đợi đến khi nhà cửa của hai người hoàn toàn khô ráo thì tính sau. Bà ngoại cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Đứng dậy rồi lên tiếng. Cháo đã nấu xong rồi. Bà đi múc cháo ra khỏi bát trước. Sau đó sẽ rán bánh trứng nhé. Tào An hỏi Giang Đào. Em vẫn phải đi làm đúng không? Cô gật đầu. Người làm nghề y như bác sĩ và điều dưỡng không giống những nghề nghiệp bình thường khác. Họ chẳng thể xin nghỉ một cách tùy tiện. Công việc có thể bị trì hoãn, nhưng bệnh nhân thì không thể sống thiếu sự chăm sóc của điều dưỡng được. Em đi rửa mặt trước đã. Em đi đi. Anh thử kiểm tra tình hình giao thông xung quanh bệnh viện một chút. Ăn sáng xong, bà ngoại ở nhà. Còn Tào An thì đưa Giang Đào đi làm. Điều kiện giao thông trong khu đô thị mới vô cùng tốt. Cho dù đường xá có bị ngập nước, thì điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến việc các xe địa hình lưu thông qua lại. Càng tiến đến gần khu phố cổ, tình trạng ngập úng càng ngày càng nghiêm trọng. Xe cộ cẩn thận vượt qua khu vực đó. Còn những người đi bộ thì buộc phải xắn ống quần lên để lội qua đoạn đường bị ngập sâu. Cơn mưa xối xả kéo dài cả ngày lẫn đêm đã gây ra ảnh hưởng lớn đến người dân toàn thành phố. Khu vực bệnh viện bị ngập úng sâu hơn những nơi khác một chút. Hậu quả là giao thông đã bị tắc nghẽn cả tuyến đường. Tào An dừng xe bên đường, rồi bước xuống xe để quan sát tình hình một lát. Anh đi vòng qua bên cạnh Giang Đào, mở cửa bên ghế phụ lái rồi nói. Anh sẽ cõng em tới bệnh viện nhé. Đoạn đường phía trước đều chìm trong nước cả rồi. Có một đoạn đường. Mực nước không chỉ ngập đến đầu gối của em thôi đâu. Giang Đào nhìn thấy hai chân của Tào An đang ngâm trong nước. Nước ngập đến mắt cá chân của anh. Để đề phòng cho tình huống này, nên cả hai người đều mặc quần đùi. Giang Đào nghĩ rằng, nếu cô đã có ý định để cho Tào An cõng mình băng qua khu vực nước sâu, thì cho dù anh cõng cô sớm hơn một chút, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thế là Giang Đào nhoài người ra khỏi cửa xe. Tào An đưa chiếc ô trong tay cho cô. Sau đó xoay người rồi hạ thất thất lưng xuống. Giang Đào cầm chiếc ô lớn màu đen của anh bằng một tay, nên tư thế không mấy thuận tiện để trèo lên lưng anh. Có lẽ là vì vị trí của cô quá thấp. Vì vậy sau khi đứng thẳng người, Tào An đã nhấc cô lên lưng mình. Khuôn ngực của Giang Đào cọ vào tấm lưng rộng lớn và rắn chắc của Tào An. Sau khi cô nằm trên lưng anh thật vững vàng, cơ thể hai người hoàn toàn dán chặt vào nhau. Hai khuỷu chân của Giang Đào cũng bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy. Hành động này khiến Giang Đào nhất thời cảm thấy bối rối và mất tự nhiên. Tào An dường như không hề phát hiện hay để tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt này. Anh đi vòng qua chiếc xe để được bước lên khu vực dành cho người đi bộ ven đường. Sau đó sải những bước dài để tiến về phía trước. Giang Đào tập trung vào việc che mưa cho hai người họ. Xa xa cũng có những người đàn ông đang cõng phụ nữ băng qua đường, nhưng mà hình như chẳng có ai bước đi dễ dàng và nhẹ nhàng như Tảo An. Em đang lo lắng cho tình hình của căn nhà bên kia của em, đúng không? Khi hai người đã đi được hơn một đoạn, Tảo An chủ động bắt chuyện với cô. Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt của Giang Đào lập tức trở nên buồn bã, xen lẫn ảm đạm. Em vẫn ổn, nhưng em chỉ sợ bà ngoại sẽ khó chịu và bực bội thôi. Vừa học tập vừa làm việc, Giang Đào đã sống một mình ở Bắc Kinh, cũng đã ròng rã 6 năm rồi. Cô đã sớm quen với việc phải tự mình đối mặt với một số vấn đề trong cuộc sống. Giang Đào không sợ phải nếm trải khó khăn hay gian khổ, nhưng cô lại sợ mình thấy bà ngoại của mình chịu vất vả và khó chịu. Giang Đào từng tình cờ nghe thấy hai bà mẹ trẻ trò chuyện với nhau. Họ nói rằng căn bệnh cảm cúm chỉ là một loại bệnh vật vãnh mà thôi. Bọn họ không hề để tâm tới việc bản thân mình bị mắc những căn bệnh như cảm lạnh. Tuy nhiên, hễ nhìn thấy con cái bé bỏng của mình bị sổ mũi và ho khan, bọn họ lại vô cùng hoảng sợ lẫn cuống cuồng. Đối với Giang Đào, bà ngoại cũng là một sự tồn tại như vậy. Cô thà tự mình cam chịu và gánh vác gấp đôi những gian khổ, khó nhọc, còn hơn là để bà ngoại chịu đựng vất vả. Dù chỉ một chút thì cô cũng không hề muốn. Tào An, anh thấy bà ngoại cũng là người suy nghĩ thông suốt và rất thoáng. Nhưng mà từ sáng nay, anh lại trông thấy em đã nhíu mày liên tục, không hề thả lỏng. Giang Đào sửng sốt đến mức ngẩn người. Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Bản thân cô còn chưa chuẩn bị cảm nhận được điều này mà. Tào An tiếp lời. Thật ra cũng chẳng có gì đáng ngại hay phiền muộn cả. Hậu quả tồi tệ nhất chính là hai bà cháu sẽ không thể ở trong căn nhà đó được nữa, cần phải sửa chữa lại. Cũng giống như kiểu tình huống đã ở vài ba năm thì phải sửa sang và trang hoàng nhà cửa cho mới lại vậy. Do đó, khi gặp phải chuyện này, em mới sốt ruột như vậy. Ngôi nhà của hai bà cháu em đã có tuổi đời khá lâu rồi. Dẫu có phá hủy nó rồi xây lại một ngôi nhà khác cũng không hề đáng tiếc. Chỉ cần tốn một ít tiền thì em có thể giúp bà ngoại của mình sống thoải mái và thư thái hơn. Những người già luôn có thói quen tiết kiệm, tằn tiện. Nếu bà ngoại thực sự sống trong một căn nhà mới thì chắc chắn trong lòng bà vô cùng vui mừng. Bị ảnh hưởng bởi giọng điệu thoải mái, ung dung của Tảo An nên Giang Đào cũng không còn quá bối rối hay phiền não nữa. Thành thật mà nói, căn nhà kia của cô thực sự cực kỳ rột nát. Rất nhiều chỗ trên tường xuất hiện vết nứt. Tất cả đều được bà ngoại nghĩ cách rồi sử dụng các vật liệu trang trí để che chắn đi. Dì Út và Dượng Út đã nhiều lần đề cập tới chuyện họ muốn giúp đỡ cô sửa lại ngôi nhà. Chỉ có điều sau khi kiếm ra tiền, Giang Đào cũng đã nhắc tới vấn đề này, nhưng bà ngoại của cô lại tiếc tiền, có nói gì cũng chẳng chịu tu sửa ngôi nhà của họ. Bây giờ căn nhà đã bị ngập úng rồi, bà cụ không đồng ý cũng phải chịu thôi. Bạn trai là một người có kinh nghiệm ở trong ngành này, vậy nên Giang Đào bèn hỏi Tào An. Anh nghĩ cần khoảng bao nhiêu tiền để sửa chữa lại ngôi nhà của hai bà cháu đây? Tào An vừa cười vừa đáp. Vậy phải tùy vào nguồn tài chính dự trù của em. Nếu như trang hoàng chỗ này và không quan tâm tới phần trần nhà, em cho anh 100 triệu nhân dân tệ, thì anh cũng có thể xài giúp hết em. Giang Đào hừ lạnh rồi trả lời. Cho dù có bán em thì cũng chẳng kiếm được cái giá 100 triệu nhân dân tệ đâu. Tào An đáp. Chỉ sợ là có người bằng lòng chi tiền mua, nhưng em lại không chịu giữ lời hứa. Chủ đề đột nhiên chuyển sang một hướng ám muội và mập mờ. Giang Đào đáp lại với vẻ vô cùng cứng rắn. Em chỉ có 150.000 nhân dân tệ thôi. Bấy nhiêu đó có đủ không? Vì không có tiền, nên lúc bình thường, nhiều nhất thì Giang Đào chỉ cân nhắc xem mình cần tiết kiệm bao nhiêu tiền để có thể gửi ngân hàng mà thôi. Vì vẫn chưa đến giai đoạn sửa sang nhà cửa, nên Giang Đào thực sự chẳng có bất cứ khái niệm nào về các khoản chi phí cải tạo. Ngoài ra vì bạn trai của Giang Đào quá đỗi giàu có, nên việc cô tự thừa nhận mình có khoản tiền tiết kiệm ít ỏi cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Dù sao đi nữa, nếu thêm hai con số 0 vào tài khoản của Giang Đào, thì nó cũng sẽ không đuổi kịp số dư của Tào An. Giống như khoảng thời gian ở trường trung học, người xếp ở vị trí thứ 10 có thể ấp ủ ý định đuổi kịp người xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng còn một vài người xếp hạng bét từ dưới đếm lên thì không có ý chí tiến thủ và dũng cảm như vậy. Họ cũng chẳng cảm thấy xấu hổ trước mặt những học sinh xuất sắc tốt đầu mà đã sớm trở nên bất cần, nằm yên mặc kệ sự đời rồi. Tào An, em tự mình ngon góp tiết kiệm à? Hay là bao gồm cả tiền tiết kiệm của bà ngoại? Giang Đào đáp, là do em tự góp đấy. Bà ngoại không có nhiều tiền, nên em cũng không muốn động vào tiền dưỡng lão của bà. Vậy thì em giỏi thật đấy. Vô số sinh viên đã tốt nghiệp được 6-7 năm, nhưng cũng chưa chắc đã kiếm được số tiền lớn như vậy đâu. Còn em chỉ mới tốt nghiệp được 2 năm thôi. Giang Đào đáp, đã 3 năm rồi. Em đã tốt nghiệp từ năm 21 tuổi, giờ tròn 3 năm rồi. Vậy cũng rất giỏi rồi. Chúng ta nói tiếp về chuyện sửa nhà đi. Trong khi nói chuyện, hai người họ đi đến khu vực nước sâu. Sau khi băng qua đoạn đường này, Tào An mới nói tiếp. Phong cách của nhà anh là loại nào sao? Chính là kiểu phong cách nhất quán. Từ nước sơn tường, cách bài trí tường đến gạch lát nền đều phải lựa chọn màu sắc mà hai bà cháu em yêu thích. Kể cả phong cách và kiểu dáng của các vật dụng trong nhà. Anh nghĩ bà ngoại rất thích đấy. Ngoài ra em có thể bổ sung một số đặc điểm thiết kế thuận tiện cho người già nữa. Giang Đào, có phải chúng vô cùng đắt đỏ không? Cũng tạm tạm thôi. Anh đã tìm được người thi công giúp em rồi đó. Là mức giá trọn gói 50.000 nhân dân tệ. Có thể sửa chữa toàn bộ căn nhà. Sau đó em chỉ cần xách túi và ở luôn là được. Giang Đào bị mức giá này làm giật mình. Rẻ như vậy sao? Không phải anh đã trả một phần giúp em rồi đấy chứ? Tào An, em suy nghĩ nhiều rồi. Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa tiến triển đến mức đó đâu. Khuôn mặt của Giang Đào lập tức nóng bừng. Cô luôn cảm thấy lời nói của anh lộ ra vài phần hư hỏng. Tất nhiên, nếu em muốn mối quan hệ của chúng ta chuyển đến giai đoạn sau trước thời hạn, vậy thì em không cần trả một xu nào cả. Em có thể tùy ý sử dụng thẻ ngân hàng của anh. Tào An dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn cô. Anh đang nghiêng người sang bên phải, nên Giang Đào lập tức dựa vào bả vai bên trái của anh. Cô dùng tay không, đấm Tào An một cái, rồi ấp a ấp úng. Không cần đâu. Tào An cũng đoán được, Giang Đào sẽ đáp như vậy, nên tiếp tục bước đi. Mưa cứ rơi rả rích không ngừng, nhiệt độ mát rười rượi, nhanh chóng cuốn trôi sự khô nóng trên cơ thể của Giang Đào. Cô lại hỏi Tào An. 50.000 tệ, thật sự đã đủ để sửa nhà rồi sao? Ừ. Gia đình của bọn anh có hợp tác dài hạn với những nhà cung cấp vật liệu xây dựng và kinh doanh nội thất trong nhà. Em có thể tùy ý lựa chọn thợ sửa nhà. Giang Đào thì thầm. Số tiền mà em được giảm bớt đều nhờ vào khoản phí ủng hộ của anh đấy. Nếu chuyện gì cũng không giúp được, thì làm sao xem là bạn trai chứ? Nếu em cứ nhất quyết tính toán rõ ràng như vậy, thì một lát nữa em cũng phải tính thêm chi phí phần công sức mà anh đã cộng em trong đoạn đường này đi. Giang Đào mỉm cười. Trong bệnh viện khắp nơi đều có nước tồn đọng, nhưng khu vực đại sảnh khoa khám và điều trị ngoại trú cùng khoa điều trị nội trú thì sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều. Tào An vẫn tiếp tục bế Giang Đào vào đại sảnh của khoa điều trị nội trú. Sau đó anh mới thả cô xuống. Bởi vì những lời nói mập mờ vừa rồi của Tào An nên cô không dám nhìn thẳng vào anh. Tào An bèn nói, em cứ yên tâm làm việc cho tốt đi. Về phần bà ngoại đã có anh chăm sóc rồi. Chúng ta sẽ bàn bạc về việc sửa sang nhà cửa một cách chi tiết vào buổi tối. Nếu buổi chiều mực nước bên kia có thể rút đi sạch sẽ, thì anh cũng sẽ tới đó quan sát thử xem. Giang Đào gật đầu. Em vào trong đây đi, anh trở về đi. Khi đã lên lầu, Giang Đào mới vừa nhớ tới những câu nói đùa đó vừa thay quần áo đồng phục. Sau đó cô gửi cho Tào An một số tiền lì xì dành cho người kéo xe, trị giá 10 nhân dân tệ. 2 phút sau, Tào An gửi đến một bức ảnh chụp màn hình, gồm 3 tấm thẻ ngân hàng được đặt cạnh nhau. Dịch vụ kéo xe của anh trị giá 10 tệ đối với em. Trong quá trình phục vụ, tình cảm mà em trao lại cho anh có giá trị tương đương với toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng của anh. Quyền hạn đã được mở rồi. Em có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà em muốn. Giang Đào không nhịn được bật cười, cố ý hỏi. Vậy và nếu như hôm nay em lấy hết tiền tiết kiệm của anh, ngày mai em đòi lại anh trả chi phí trao lại tình cảm, thì anh phải làm thế nào? Ngày mai sẽ lấy xe đền bù cho em. Ngày mốt thì lấy nhà. Còn ngày kia sẽ lấy một ngôi nhà khác để bồi thường. Giang Đào. Thế còn ngày kia thì sao? Lấy thân báo đáp nhé. Đôi má của Giang Đào lập tức nóng như bốc lửa. Cửa thầm thay quần áo đột nhiên bị đẩy ra. Giang Đào vội vàng cất điện thoại đi. Người bước vào phòng là đồng nghiệp của cô, Lý Văn Tĩnh. Khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt, giấu điện thoại đi và khuôn mặt đỏ bừng của Giang Đào, Lý Văn Tĩnh bèn nở một nụ cười ám muội. Dựa vào kinh nghiệm của chị thì em vừa đọc tiểu thuyết đồ trụy đúng không? Giang Đào. Đúng mới là lạ đấy. Chẳng lẽ là xem phim khiêu dâm? Em yên tâm đi. Chị biết em đang nói chuyện với Tào đại ca mà. Lúc nãy chị vừa ở ngay phía sau hai người, đã trông thấy anh ấy cõng em. Tại sao cũng là điều dưỡng như nhau mà chẳng có ai cõng chị đi làm vậy hả? Khoảng 2 giờ chiều cơn mưa đã tạnh hẳn. Giang Đào tranh thủ thời gian để xem điện thoại di động. Sau đó phát hiện Tào An đã gửi một đoạn video ngắn quay cảnh nhà cô. Nước ứ đọng đã rút đi một nửa. Anh và bà ngoại đã lấy chìa khóa để chuyển một vài đồ đạc qua đó. Giang Đào đáp, là phiền anh rồi. Không sao cả, nhưng có một tin xấu liên quan tới căn nhà của hai bà cháu. Trong lòng Giang Đào bỗng dưng thắt lại. Tin xấu gì thế? Mặt tường và sàn trong nhà em có rất nhiều vết nứt. Sau khi bị ngấm nước, chắc chắn sẽ bị mốc meo, buộc phải sửa chữa lại. Thế mà ngược lại, Giang Đào lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng đã đoán được hậu quả này vào sáng nay rồi. Giang Đào còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện nào khác. Tào An, trước khi sửa sang nơi này xong, hai người cứ sống ở chỗ của anh đi. Bà ngoại sẽ lo cơm nước, em thì lo giặt quần áo. Có hai bà cháu em hỗ trợ một tay thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với lúc sống một mình. Giang Đào biết rằng Tào An chỉ nói như vậy để cô không cảm thấy nặng lòng. Tối hôm qua anh đã gánh vác thay cô rồi. Hơn nữa cô còn phải nhờ Tào An giúp đỡ sửa nhà. Vì vậy Giang Đào cũng không đến mức tiếp tục để tâm tới những chuyện vụn vặt nữa. Đúng như Tào An đã nói, hai người họ đang yêu nhau. Nếu Tào An gặp phải chuyện như vậy, Giang Đào cũng sẽ giúp đỡ anh nếu chuyện đó nằm trong điều kiện và khả năng của mình. Anh đã nói chuyện này với bà ngoại chưa? Bà ngoại nói rằng tất cả đều nghe theo sách của em. Nhưng anh cảm thấy em sẽ không nhẫn tâm đến mức để bà ngoại ở trong khách sạn đâu nhỉ? Giang Đào mỉm cười. Mặc dù chắc chắn cô sẽ sống ở chỗ Tào An, nhưng Giang Đào không muốn anh chắc chắn và đắc ý như vậy. Nếu thực sự phải sửa sang nhà cửa, dì út của em có thể sẽ đón bà ngoại đến chỗ của dì để sống một thời gian. Em không thể đến đó vì còn phải đi làm. Nhưng cho dù em không thể sống trong khách sạn, thì em cũng có thể đến nhà của Phương Nhụy để chen chúc mà sống với cô ấy. Tào An, cái thu xếp cho bà ngoại thì anh tin, nhưng em chắc chắn sẽ không tới nhà của Phương Nhụy đâu. Tại sao không chứ? Bọn em hợp nhau lắm đấy. Cô ấy chắc chắn sẽ chào đón em nồng nhiệt hơn anh rất nhiều. Đó là trước đây thôi. Bây giờ cô ấy có bạn trai rồi. Lẽ ra Phương Nhụy có thể sống cùng bạn trai trong thế giới dành riêng cho hai người họ trong vài ngày. Nếu em đến đó, cô ấy sẽ phải về nhà hàng đêm vì phải quan tâm tới tâm trạng của em. Có thể Phương Nhụy không ngại chuyện này, nhưng chẳng lẽ em không biết ngượng khi làm bóng đèn cản trở bên cạnh họ à? Giang Đào nói dối. Họ vẫn chưa phát triển tới giai đoạn đó đâu. Tào An, em còn ngây thơ và đơn thuần hơn so với tưởng tượng của anh nhiều đấy. Lần trước, tại bữa ăn chung, anh chỉ gặp bọn họ một lần thôi. Xong những gì có thể nhìn ra đều đã phát hiện cả rồi. Chẳng hiểu sao Giang Đào lại có một loại cảm giác xấu hổ và ngượng ngập khi bị Tào An trực tiếp vạch trần như vậy. Cô thẹn quá thành giận, tiếp tục đối nghịch với anh. Cho dù như vậy, em cũng có thể ở trong khách sạn một mình. Nếu em đã ở một nơi miễn phí và an toàn, thì không nên tiêu tiền khách sạn. Không phải em nghĩ rằng nếu bản thân tiêu tiền lương của mình, thì bà ngoại sẽ không tiếc đi chứ. Giang Đào đã bị lý luận của anh đánh bại hoàn toàn. Do đó, dựa trên các phân tích được tổng hợp từ mọi góc độ, em sống ở nhà anh là thích hợp nhất. Giang Đào tiếp tục im lặng. Tào An tiếp tục nói. Nếu em lo lắng anh có vấn đề về phương diện nào đó, thì anh có thể viết giấy cam đoan. Nếu anh còn nói nữa, thì em sẽ kéo anh vào danh sách đen đấy. Được rồi, anh tiếp tục thu đoạt đây. Tối nay gặp lại. Nghĩ tới chuyện Tào An đang ngâm mình trong dòng nước để giúp cô và bà ngoại dọn dẹp đồ đạc, Giang Đào bèn tha thứ cho hành động không đúng đắn vừa rồi của anh. 8 giờ tối, Tào An đến đón bạn gái đúng giờ tan tầm. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là ngày hôm nay, rõ ràng hai người đã trò chuyện với nhau trên WeChat nhiều hơn trước. Nội dung cũng trở nên mập mờ hơn. Tuy nhiên sau khi họ gặp mặt, khí chất lạnh lùng và hung dữ của Tào An đã che giấu sự thiếu đứng đắn của anh một cách rất tự nhiên. Giang Đào tiếp tục thận trọng để tránh né những chủ đề đó. Tào An cũng phối hợp với cô rất ăn ý. Vì vậy, chuyện trước đó cũng được xem như chưa hề xảy ra. Đúng rồi, buổi chiều dì út đã gọi điện thoại cho bà ngoại rồi nói rằng ngày mai sẽ tới đây đấy. Giang Đào gật đầu. Dì út thực sự vô cùng hiếu thảo với bà ngoại. Căn nhà bên này đã bị ngập rồi. Ngày mai lại là cuối tuần, nên chắc chắn dì út và dượng út muốn đến đây xem thử tình hình và giúp họ dọn dẹp. Sáng mai họ sẽ đến. Anh để họ tới nhà anh để gặp bà ngoại được không? Giang Đào cụp mắt xuống. Chỉ cần anh không chê chuyện đó phiền phức là được rồi. Ý kiến của em có quan trọng gì đâu. Tào An, anh sợ em vẫn chưa có ý định giới thiệu với anh với dì Út. Tối hôm qua em còn nói dối với dì Út rằng hai bà cháu đang ở khách sạn mà. Tại sao là cô lại cảm thấy rằng người đàn ông này đang cố tình tính sổ mấy món nợ nần trong đêm hôm qua với mình nhỉ? Cô lẳng lặng liếc nhìn anh. Tào An nhìn về phía trước. Đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ điềm tĩnh và đứng đắn. Vì anh có tướng mạo thế này nên em có băn khoăn cũng rất bình thường thôi. Giang Đào không thể phân biệt được Tào An đang nói thật hay nói đùa. Ngay khi cô đang ngẩn ngơ thì khóe môi của con sói hung dữ kia đột nhiên cong lên. Cuối cùng cũng để lộ bộ mặt nham hiểm và giảo hoạt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong tâm trạng giận dỗi. Tào An giữ vô lăng bằng một tay, còn tay kia thì bật dàn âm thanh trên xe lên. Con đường bên ngoài xe vẫn còn mịt mù và nhếch nhác sau trận mưa lớn trước, nhưng không gian bên trong xe lại vang vọng một giai điệu thoải mái và vui vẻ, tựa như nó đang hùa theo để lấy lòng và phục vụ cho tâm trạng sung sướng, hớn hở của người đàn ông, chủ của chiếc xe kia. Gia đình dì Út của Giang Đào sống ở thành phố bên cạnh, cách đó hơn 100 cây số và phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ để lái xe đến đây. Lúc sắp khởi hành, dì Út có gọi điện báo trước cho cô rằng khoảng 10 giờ thì họ sẽ đến nơi. Tào An đưa Giang Đào đến siêu thị mua thức ăn trước. Buổi trưa hôm nay họ sẽ ăn cơm ở nhà, như vậy tiện hơn là đi ra ngoài ăn. Gia đình cùng dì Út cũng có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tào An để xe hàng trong siêu thị, còn Giang Đào thì đi bên cạnh anh. Cô vừa lựa thức ăn, vừa giới thiệu họ hàng, người thân cho anh biết. Dì Út, em là một nha sĩ. Trong nhà em có một bức ảnh cưới của dì và dượng Út. Có lẽ anh cũng có ấn tượng đấy. Dì ấy trông khá giống bà ngoại, cũng có chút giống em nữa. Đúng đó, lúc trước em và dì Út ra ngoài cùng nhau, có người đoán em với dì là hai mẹ con, cũng có người đoán là hai chị em. Nhưng mà dáng người dì Út hơi thấp, chỉ cao hơn bà ngoại một chút thôi. Sau khi nói về tình hình chung của dì Út, Giang Đào bắt đầu nói về dượng Út của mình. Dượng Út là cảnh sát, dáng người khá cao. Gương mặt của dượng ấy khi cười lên trông rất thân thiện, nhưng lúc không cười thì trông có hơi nghiêm túc một chút. Làm thế nào mà dượng ấy quen được dì Út của em? Cô của dượng Út được gả đến thành phố của bọn em. Cô ấy bị đau răng nên đi bệnh viện khám. Vừa hay lúc đó bác sĩ khám lại là dì Út. Sau khi gặp qua vài lần thì hai người họ trở nên thân thiết hơn. Rồi cô của dượng Út trở thành người mai mối cho cả hai luôn. Hai người họ cũng là quen biết nhau qua xem mắt à? Cũng không hẳn, chỉ là xem mắt được một lần. Lúc đó cả hai còn chưa ăn cơm xong thì dượng Út đã bị đồn cảnh sát gọi về rồi. Dì Út của em vốn không hài lòng với việc dượng Út sống ở ngoại thành. Dì cảm thấy gả đi xa quá, sau này chăm sóc bà ngoại sẽ rất bất tiện. Cộng thêm cuộc hẹn đó lại xảy ra vấn đề như vậy, nên dì đã gọi điện từ chối, không muốn gặp lại lần nữa. Nhưng mà dượng Út lại khá thích dì. Cứ khi nào được nghỉ phép, dượng Út cũng để lái xe đến đây. Dượng Út cứ liên tục như thế, rồi cuối cùng dì Út cũng đồng ý. Tào An, cũng hơi giống với bọn mình. Giang Đào cầm một quả cà chua chín mọng lên, quả hình tròn trông rất tươi ngon. Cô nhỏ giọng nói, không giống nhé. Dượng Út thành công là dựa vào sự chân thành của mình, còn anh là dựa vào việc gài bẫy em. Đã nói là sự đưa đón cô trong một tuần rồi sẽ giữ khoảng cách, mà cuối cùng sau một tuần anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô với lý do là anh không có hứa là sẽ không bao giờ gặp lại cô. Tất nhiên Tào An cũng rất chân thành, nhưng mà ở giai đoạn đầu anh thật sự đã âm thầm dùng nhiều âm mưu nho nhỏ. Tào An cũng chỉ cầm một quả cà chua lên đặt cạnh mặt cô để so sánh. Hết cách rồi, mặt mày anh trông không được ngay thẳng như dưỡng Út của em, nên chỉ có thể đầu cơ trục lợi thôi. Giang Đào giật lấy quả cà chua trong tay anh. Nếu như nói lần đầu gặp mặt, Tào An đề cập đến khuôn mặt hung tợn của mình chỉ là nói sự thật theo một hướng khách quan, thì mấy lần gặp mặt sau đó cô đã bắt đầu nghi ngờ anh, cố tình than khổ để khiến cho cô không đành lòng, dứt khoát từ chối như những người đàn ông xem mắt trước đây. Sau khi lựa chọn được một đống đồ ăn ngon, lúc xếp hàng tính tiền thì Giang Đào đã tranh giành với anh để thanh toán. Hơn 10 giờ, gia đình dì Út đã đến. Tào An đã báo trước với bảo vệ, nên xe của gia đình dì Út có thể trực tiếp lái thẳng xuống bãi đậu xe ở tầng hầm. Hai chỗ đậu xe bên cạnh chiếc xe Jeep cũng là của Tào An. Bà ngoại vẫn ở trên căn hộ, còn hai người trẻ tuổi thì xuống bãi đậu xe đón gia đình dì Út. Dượng Út Mạnh Đông bằng lái xe chạy quanh một vòng thì nhìn thấy cháu gái cùng với bạn trai đang đứng ở bên cạnh làn đường phía trước. Dượng ấy nheo mắt lại nhìn. Hay lắm, Tào An này ở ngoài đời càng nhìn càng không giống như một người công dân tuân thủ pháp luật hơn cả trong ảnh của mẹ vợ gửi cho nữa. Nhìn đô con quá vậy. Em họ của Giang Đào, Mạnh Duệ ngồi ở hàng ghế sau chồm lên trước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đang tiến đến ngày càng gần. Chu Viên vẫn cười khi nhìn thấy cháu gái. Dì ấy tỏ ra tức giận, cảnh cáo hai cha con. Này, đàng hoàng lại, đừng có mà làm Đào Đào khó xử. Giang Đào có rất nhiều biệt danh. Bà ngoại thích gọi cô là Tiểu Đào, dì Út thì thích gọi cô là Đào Đào. Bạn học và đồng nghiệp cũng có người gọi cô là Đào Tử, dù sao cũng đều là Đào. Chiếc xe Audi màu trắng từ từ dừng lại bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen. Dì Út, kể từ khi ngôi nhà bị ngập, Giang Đào vẫn luôn tỏ ra khá bình tĩnh. Nhưng khi đi về hướng dì Út thì đôi mắt cô dần dần đỏ lên. Dù cho ngôi nhà đó cũ hay nát thế nào thì đó vẫn là nhà của cô. Cho dù bạn trai cô tốt bụng, nhiệt tín đâu đây chăng nữa, nếu Giang Đào đã có quyền lựa chọn, cô vẫn muốn sống ở nhà của mình hơn. Cô không thể bộc lộ những cảm xúc tiêu cực như vậy trước mặt bà ngoại, nhưng khi nhìn thấy dì Út, người có vai trò gần với mẹ, thì Giang Đào không thể nào kìm nén được nữa. Chu Viên đau lòng ôm lấy cháu gái. Dì ấy năm nay 25 tuổi, kết hôn với Mạnh Đông Đằng, khi đó cháu gái đã 6 tuổi. Nói cách khác, dì Út cũng tham gia vào việc nuôi dạy và chăm sóc cháu gái trong 6 năm đầu tiên. Trong lòng của Chu Viên, Giang Đào vừa là cháu gái vừa là con gái của mình. Không sao không sao, cùng lắm thì sửa sang, xây lại thôi. Thật ra từ lâu dì đã không ưa căn nhà cũ đã rồi. Có bị ngâm nước trong nước, dì cũng không đau lòng một chút nào cả. Chu Viên cố tình nói đùa. Mạnh Duệ, mẹ có bản lĩnh thì nói vậy trước mặt bà ngoại đó. Chu Viên lườm con trai mình. Giang Đào cười trong nước mắt. Cô lau nước mắt đi và giới thiệu với Tào An gia đình dì Út. Mạnh Duệ mới 17 tuổi và Mạnh Đông Bằng đều có vóc dáng, cao khoảng 1m8. Còn Chu Viên thì phải ngước đầu lên nhìn Tào An và cười nói. Ngày nào dì cũng nghe bà ngoại khen cháu. Sự việc lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Đã gây cho cháu nhiều phiền phức rồi đúng không? Tào An đáp. Đều là chuyện mà cháu nên làm cả. Dì đừng khách sáo như vậy. Mạnh Đông Đằng giật giật khóe miệng, chủ động nắm lấy tay phải của Tào An. Nên khách sáo thì vẫn phải khách sáo. Chuyện lần này xem như Dượng Út nợ cháu một ân tình lớn. Sau này nếu cháu cần giúp đỡ thì cứ việc nói với Dượng. Mạnh Duệ. Ba, nếu ba không biết nó ăn nói thì đừng lên tiếng. Anh Tào cũng lớn như vậy rồi, làm gì mà phải cần đến sự chú cảnh sát giúp đỡ chứ, bao gồm cả mẹ và chị họ. Công việc của ba người đều không thích hợp để nói những câu như vậy. Mạnh Đông Đằng lấy ngón tay dí vào đầu con trai. Toàn nói mấy lời nhảm nhí. Tào An cười cười. Chúng ta đi lên thôi, bà ngoại còn đang đợi. Anh đi phía trước cùng hai cha con nhà họ Mạnh. Còn Giang Đào khoác tay dì Út, vô cùng thân mật đi đằng sau. Chu Viên thì thầm vào tai cháu gái. Trước đây dì không nhận ra rằng con gan tới vậy, dám quen với một bạn trai như vậy đó. Giang Đào nhìn qua Tào An và giải thích cho anh. Anh ấy chỉ là trông có vẻ hung dữ, chứ tốt tính lắm ạ. Dì biết, bà ngoại có nói, nhưng đa số mọi người đều sợ mặt mũi của cậu ấy, sẽ không có cơ hội để tìm ra điểm tốt của cậu ấy đâu. Khi thang máy vừa đến, Tào An quay đầu nhìn về phía sau. Chu Viên nở một nụ cười cực kỳ thân thiện với Tào An, nhưng chính vì thân thiện quá mức nên trông không được tự nhiên cho lắm. Mạnh Đông Đằng là một cảnh sát đã tiếp xúc qua với tất cả các dạng khác nhau, nên Dượng ấy không hề sợ Tào An. Sau khi vào thang máy, Mạnh Đông Đằng trò chuyện với Tào An một cách vô cùng tự nhiên. Dượng ấy hỏi về những việc như trường đại học của Tào An, rồi hỏi anh công việc thường ngày là làm gì. Mạnh Duyện đứng bên cạnh phá đám. Ba, ba vẫn nên im lặng thì hơn đó. Càng nói càng giống như đang lấy lời khai vậy. Chu Viên đứng đằng sau nhéo con trai một cái. Đừng nói những điều không cần thiết nữa. Tào An là sinh viên đại học của một trường nổi tiếng. Con nên nhân cơ hội này học hỏi cậu ấy kinh nghiệm trong lớp, trong học tập. Tranh thủ nâng cao điểm số trong năm nay đi. Mạnh Duyện bịt tay lại. Chị ơi cứu em với. Vất là vả lắm em mới được nghỉ cuối tuần. Họ cùng cười nói vui vẻ với nhau. Thang máy cũng đã bắt đầu lên tới tầng 16. Khi cả nhà Giang Đào tụ họp lại, cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi hơn. Tào An đi gọt trái cây rồi bưng qua đó. Anh ngồi ở một bên tiếp khách. Giang Đào có chút sợ anh sẽ bị cô đơn trong chính căn nhà của mình. May mắn thay, Mạnh Duệ là một chàng trai khá tinh nghịch. Vì vậy cậu ấy đã kéo Tào An qua góc tập thể dục, rồi nhờ Tào An dạy mình cách sử dụng máy chạy bộ và ghế gập bụng. Họ nói chuyện với nhau một hồi thì cũng đã đến giờ phải nấu cơm rồi. Bà ngoại và dì Út đều dành nhau xuống bếp. Tào An thì bảo họ cứ nghỉ ngơi đi để anh nấu. Cùng nấu nhé. Hai người trẻ tuổi cùng nhau xuống bếp. Tào An cắt thịt, Giang Đào thì rửa rau. Tào An liếc nhìn bạn gái trầm giọng nói. Em có vẻ rất căng thẳng. Cũng không có gì. Chỉ là bình thường nơi này đều là của anh đều rất yên tĩnh. Giờ đột nhiên có nhiều người đến như vậy, em sợ anh thấy không quen. Anh quen rồi. Họ hàng nhà anh còn nhiều hơn. Sau này chắc chắn sẽ phải gặp mặt. Em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Những người đàn ông khác thường nói những lời ngọt ngào với bạn gái. Còn Tào An thì không nói những lời đó. Nhưng anh lâu lâu sẽ đột nhiên nói ra một hai câu ngầm ám chỉ rằng hai người họ nhất định sẽ kết hôn với nhau. Giọng nói trầm thấp, không phải là thái độ tự tin như kiểu chắc chắn sẽ được, mà giống như là lời bày tỏ tinh tế, thể hiện sự yêu thích của anh đối với cô vậy. Bởi vì thích nên mới lên kế hoạch, dự định dài hạn. Giang Đào nhất định phải đáp lại. Nếu không sẽ trông như là cô đã mặc định đồng ý vậy. Cô cụp mi xuống, dùng giọng điệu đối đầu nói với anh. Cũng chưa chắc đã cần gặp. Ai biết được sau này sẽ ra sao? Tào An cười một cái rồi không trêu chọc cô nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.